Chương 3329 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử. Cung vớt bi luyết đàn tà hỏa đem Long Phi cuốn vào, hỏa diễm đem Long Phi cho bao vây, đồng thời Long Phi thao thiết thân thể phòng ngự toàn bộ phóng thích, từng mảng thao thiết chi lân biến thành đỏ như màu máu, Long Phi toàn thân thật giống như là máu me đầy đầu thao thiết như thế, không chỉ có như vậy, ở hỏa diễm nuốt chửng Long Phi thời điểm, hắn trong đan điền tiểu hắc động cũng đang điên cuồng xoay tròn nuốt chửng lên, hỏa diễm ở nuốt chửng Long Phi. Long Phi cũng ở nuốt chửng hỏa diễm, hình thành từng đạo tuần hoàn, Long Phi toàn thân đều bị quay nướng, toàn thân khó nhịn, nhưng là, đột nhiên hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở để Long Phi chấn động. Hỏa nhãn kim tinh. Này không phải Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan. Cầm con mắt của ta luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Long Phi mộng ép, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị hỏa diễm luyện chế ra hỏa nhãn kim tinh. Hệ thống em gái, này hỏa diễm đến cùng là cái gì lửa? Long Phi không khỏi hỏi một câu, trong tế đàn hỏa diễm khẳng định không phải bình thường phàm lửa, này khí hồn nhất tộc luyện chế ra đến vũ khí đều nắm giữ khí hồn, này hỏa diễm khẳng định đặc biệt trâu bò, hệ thống không có đáp lại, Long Phi lần nữa nói, người ta đã quên ngươi đang nghỉ ngơi. Hệ thống em gái không có đáp lại, Long Phi lại một lần vang lên nàng đang nghỉ ngơi, cũng không có lại đi quấy rối, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, người ta nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, con mắt này có chỗ đặc thù gì? Hai mắt hơi động đem hỏa nhãn kim tinh sức mạnh cho kích hoạt, Long Phi trong mắt biến thành hỏa diễm, ánh mắt quét qua, nhìn không ngừng biến ảo hỏa diễm, nói, kề thật mạnh hỏa diễm. Một chút xem qua, hỏa diễm đẳng cấp xuất hiện ở Long Phi đầu óc, toàn bộ đều là siêu thần cấp, đẳng cấp đều là 9999 cấp, cũng may là Long Phi nắm giữ thao thiết thôn phệ chi lực cùng hỏa diễm sức mạnh có thể hình thành một cái tuần hoàn, không phải vậy, hắn bị thôn phệ hạ xuống một khắc đó sẽ bị đốt thành tro bụi. Đột nhiên, trong ngọn lửa một vệt tinh mang lấp lóe hắc viêm, Long Phi hai mắt hơi động, lập tức cảm thụ này một ít hắc viêm cùng cái khác hỏa diễm không giống, lại thật dày đặc tà ác lực lượng. Tiểu tử, ngươi cút ra ngoài cho ta. Hắc viêm đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, ngược lại trong nháy mắt, hắc viêm hóa thành một tên nam tử mặc áo bào đen, nam tử vẻ mặt lộ ra xem thường cùng miệt thị, Long Phi nói, ngươi nên chính là khí hồn nhất tộc muốn tiêu diệt ta nuốt chửng hỏa diễm chứ. Hừ, khí hồn nhất tộc. Bọn họ chỉ là phung phí của trời bộ tộc, dùng loại này thần hỏa luyện chế thần bảo, quá lãng phí. Áo bào đen nam càng thêm khinh thường nói. Quả nhiên là thần hỏa. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, ngươi cũng khó trách ta đi vào đung làm ra một bộ hỏa nhãn kim tinh. Cũng bởi vì như thế mạnh mẽ, hắc viêm mới nghĩ đem thần hỏa chiếm vì bản thân có áo bào đen nam nói, ngươi tiểu tử, có nghe hay không? Cút ra ngoài. Long Phi khóe miệng một câu, hưng phấn nói, nếu như này nói thần hỏa dùng để thăng cấp minh hỏa, này tuyệt bức có thể đem minh hỏa tăng lên tới tối cao cấp. Vị diện không giống, thần bảo đẳng cấp cũng không giống nhau, thế nhưng, có một chút Long Phi có thể xác định, trong tế đàn thần hỏa tuyệt bức so với hồng mông giới bất kỳ hỏa nguyên tố đẳng cấp mạnh hơn, bằng vào nó có thể luyện chế ra hồn khí, điểm này liền đủ để chứng minh tất cả. Có nghe thấy không? Để ngươi cút ra ngoài. Áo bào đen nam lần thứ hai tầng tầng nói, Long Phi nói, kệ cái gì? Áo bào đen nam nói, kệ ta để ngươi cút ra ngoài, bằng không ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Long Phi cười nói, kệ đối với ta không khách khí. Nếu như ngươi có thể đối phó ta, vậy ngươi sợ là sớm đã không khách khí chứ? Áo bào đen nam hai mắt một nanh, kệ ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Long Phi nói, kệ chẳng lẽ không đúng sao? Áo bào đen nam nặng nề nở nụ cười, nói, vì vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ta. Tiếng nói vừa dứt, áo bào đen nam lần thứ hai hóa thành hắc viêm đột nhiên bạo phát, hỏa diễm biến thành màu đen, trực tiếp từ bốn phương tám hướng thôn hướng về Long Phi, nặng nề nói, ê phần thiên. Âm âm âm, ị. Âm âm âm, ị. Âm âm âm. Nổ vang, tế đàn đều đang chấn động. Toàn bộ bộ lạc đều đang chấn động, đông đảo tộc nhân hơi chấn động một cái, nhìn tế đàn, tất cả đều sắc mặt ám biến, mỗi một người đều cực kỳ căng thẳng. Phát sinh cái gì? Hắn tiểu tử đang làm gì? Làm sao sẽ phát sinh như vậy rung động dữ dội đây? Trưởng lão, hắn thật sự được không? Rất nhiều người cũng đang chất vấn trưởng lão nói, trưởng lão mi tâm cũng là âm thầm nhăn lại, hắn cũng không cách nào bảo đảm, thế nhưng dựa theo tổ tiên đồn đại, thông phệ chi lực là duy nhất có thể tiến vào hóa thần lửa sức mạnh, liền xem Long Phi nuốt chửng đẳng cấp có đủ hay không cường, e ta cọ sát. Rất mạnh mà. Long Phi hơi một tiếng, bất quá hắn cũng không phải ngồi không, nhìn vô biên vô tận Hắc Viêm nhào hướng về mình, Long Phi nội tâm sức mạnh hơi động, vì Vĩnh Sinh lực lượng. Mở. Trên hai tay Vĩnh Sinh Minh Văn xuất hiện, Hắc Viêm bao vây lấy, Vĩnh Sinh Minh Văn cũng đang không ngừng đem Long Phi bao vây lấy, đồng thời hắn đang điền nơi sâu xa tiểu hắc động đang điên cuồng hấp thu. Đến nè. Long Phi phát sinh rít lên một tiếng, Hắc Viêm điên cuồng quay nướng Long Phi, nếu như là bình thường người, đã sớm hóa thành tro tàn, nhưng là Long Phi hoàn toàn không có chuyện gì, Vĩnh Sinh lực lượng sức mạnh, tuy rằng Long Phi còn chỉ là mới vừa bước vào Vĩnh Sinh môn, vừa vặn tìm thấy Vĩnh Sinh lực lượng ngưỡng cửa, nhưng là đối phó loại này Hắc Viêm công kích đầy đủ. Bất tử. Hắc Viêm cả kinh, nói, y không thể, không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng ta đốt cháy, y. Ngươi trên người Minh Văn. Là cái gì? Vĩnh Sinh Minh Văn cũng là màu đen, ở Hắc Viêm bên dưới có vẻ đặc biệt dễ thấy, coi như Hắc Viêm là cái người mù e sợ cũng có thể cảm giác được, Long Phi nói, đây là cái bảo bối. Hắc Viêm trở nên trầm mặc, hắn hỏa diễm còn đang không ngừng nuốt chửng, ngừng nửa khắc Hắc Viêm đột nhiên một tiếng, thì Vĩnh Sinh lực lượng. Vĩnh Sinh Minh Văn. Ngươi là Vĩnh Sinh giới người. Không, không thể. Hắc Viêm cực kỳ sợ hãi lên, hỏa diễm cũng đang lóe lên, không ngừng co rút lại, nhìn Long Phi bao trùm ở Minh Văn hai tay, hắn không tin, nhưng là hắn không thể không đi tin tưởng. Vĩnh Sinh giới, đã biến mất. Vĩnh Sinh quan cũng tung tích không rõ. Đã không có Vĩnh Sinh bộ tộc. Ngươi là ai? Long Phi nói thầm một tiếng, nghe cái gì Vĩnh Sinh giới, Vĩnh Sinh bộ tộc à? Ngay vào lúc này. Long Phi bên trong đang điền bốc cháy lên, lập tức tiểu hắc động biến thành hỏa diễm, Long Phi khóe miệng một nhếch, kẻ tức giận trị phình lên rồi. Cho ta bạo. Hấp thu đầy, tức giận trị bạo phát, sức mạnh mạnh mẽ bắn ra, Long Phi hai tay một trảo, Vĩnh Sinh Minh Văn hơi động, một chưởng liền đem Hắc Viêm bắt lại, Hắc Viêm ở sứ mệnh co rút lại. Long Phi đem Hắc Viêm đè xuống đất, tay trái vung lên, nặng nề nói, "Ê chết." Hắc Viêm nói, "Y không, không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nguyện làm ngươi nô lệ, ta có thể nói cho ngươi làm sao hấp thu thần hỏa. Chỉ cần ngài đừng giết ta đồng ý mặc ngươi điều động." Hắc Viêm run rẩy, Long Phi bàn tay tần tần vừa rơi xuống, Hắc Viêm con ngươi muốn tuôn ra đến, phát sinh một tiếng, một chưởng này hạ xuống. Hắc Viêm chắc chắn phải chết, nhưng mà một chưởng này cũng không có hạ xuống.